Khủng bố sống lại, chương 601, bị phong tỏa nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian đích thật là rời đi nhưng hắn cũng không phải là trở về đại xương thành phố, mặc dù hắn rất muốn trở về, thế nhưng là trước mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phương Thế Minh nói không có sai, mình muốn xử lý hắn là rất khó khăn, nhất là song phương đều hiểu rõ không sai biệt lắm tình huống phía dưới. Cho nên Phương Thế Minh trốn, không hề lưu lại cùng Dương Gian tiếp tục liều xuống dưới, bởi vì hắn ý thức được Dương Gian trạng thái đặc thù, liều đi xuống người thua nhất định là hắn, loại này nhạy cảm phát giác thật là không giống, nếu như không phải đầu não như thế thanh tỉnh, Dương Gian có lẽ sớm liền đắc thủ. Đang làm không xong Phương Thế Minh, lại lưu không được hắn tình huống phía dưới, Dương Gian nghĩ đến cuối cùng chuẩn bị ở sau. Đồng Thiến phụ trách tòa thành thị kia từng phát sinh một kiện sự kiện linh dị. Dương Gian từng cùng Hùng Văn Văn, Lâm Lạc Mai, La Tố Nhất mấy người tổ đội đi vào qua Caesar khách sạn bên trong, rượu kia cửa hàng bên trong bồi hồi một cái lệ quỷ, lúc trước bọn hắn kém chút liền đưa tại rượu kia cửa hàng bên trong ra không được, bởi vì cái kia quỷ giết người phương thức rất đặc biệt, thậm chí không cần nhìn thấy người, cũng không cần đụng phải người, chỉ cần đạp trúng vết chân của người khác liền có thể giết người. Đương nhiên đó cũng không phải Dương Gian mục đích của chuyến này, hắn mục đích của chuyến này là một vật. Cái kia quỷ thủ bên trong nghi là có một kiện quỷ dị linh dị vật, một thanh vết dì loang lổ đao. Nếu như có thể cầm tới món kia linh dị vật, có lẽ ta cũng có thể có được con quỷ kia năng lực, dẫm lên dấu chân giết người. Chỉ là ta không có thể khẳng định quỷ cùng món kia linh dị vật là một cái chỉnh thể, vẫn là nói là đơn độc tồn tại. Dương Gian không có ngừng. Hộp âm nhạc nguyền rủa như đòi mạng tiếng chuông giống nhau trong đầu quanh quẩn, mặc dù cái này nguyền rủa có thể duy trì mấy ngày thời gian không đợi, nhưng là ai cũng không thể cam đoan chính là nhất định. Dù sao thu thập số liệu rất ít, lại thêm bên trên cái này kỳ hạn rất không ổn định, có người có lẽ có thể sống 3 ngày, có người có lẽ có thể sống 5 ngày, đương nhiên không may một điểm người sống một ngày cũng là có tỷ lệ. Liền liền tổng bộ cũng không có cách nào tìm tòi rất rõ ràng. Đến. Dương Gian dùng quỷ vực vượt ngang lưỡng địa, cơ hồ tại trong vòng một phút liền đã chạy tới mục đích. Caesar khách sạn, đây là bản địa rất nổi danh một quán rượu, nhưng là bởi vì phát sinh qua sự kiện linh dị, cho đến nay nơi này, còn có phụ cận một phiến khu vực đều ở vào phong tỏa trạng thái, không người nào dám đặt chân nơi này, rất cho tới buổi tối còn có người tuần tra, sợ có một ít không tin tà cả gan làm loạn người vụng trộm tiến vào đến thám hiểm, sau đó không cẩn thận đem quỷ mang đi ra ngoài. Dương Gian giờ phút này ngắn ngủi quan sát một chút. Khách sạn cùng chính mình lúc trước rời đi thời điểm có chút một chút cải biến, vách tường, cửa sổ, thậm chí một chút thông gió đường ống đều đã bị người dùng xi măng triệt để phong kín, không có để lại một chút xíu khe hở, thậm chí tại phụ cận còn có rất nhiều hồng ngoại còi báo động, những này còi báo động mặc kệ là gặp được người sống thời điểm sẽ phát ra cảnh báo, người chết trải qua cũng sẽ phát động. Rất hiển nhiên, lúc trước chính mình rời đi về sau Đồng Thiến đối với nơi này phòng hộ tiến hành thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn bên trong quỷ là không có quỷ vực, cỗ thi thể kia tại khách sạn bị triệt để phong tỏa tình huống phía dưới là không thể nào tự hành đi ra, cho nên hiện tại đại khái suất còn ở bên trong, bằng vào ta hiện tại trạng thái hẳn là có thể đem nơi này quỷ triệt để giam giữ. Dương Gian bản thân cân nhắc một chút, trong lòng vẫn rất có phấn khích. Lúc trước hắn đến khách sạn này xử lý sự kiện linh dị thời điểm vẫn chỉ là ở vào khống chế hai con quỷ trạng thái. Hiện tại hắn khống chế 3 con quỷ, còn có 3 cái áp chế quỷ danh ngạch, lại thêm bên trên hộp âm nhạc bất tử nguyền rủa, cùng đầy đủ tình báo giải, cho dù là một người cũng tuyệt đối không có lấy không đi món kia linh dị vật. Ra ngoài cẩn thận ngắn ngủi quan sát về sau, Dương Gian lợi dụng quỷ vực xuyên qua cái kia phiến dày đặc tường xi. Măng bích, trực tiếp tiến vào Caesar khách sạn bên trong. Trong tửu điếm không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, lại thêm bên trên nơi này hết nước mất điện, liền xem như có đèn điện cũng đều là bài trí. Cho nên Dương Gian tại sau khi đi vào cảm giác đầu tiên chính là hắc ám, kiềm chế, trừ cái đó ra đục ngầu trong không khí mơ hồ phiêu tán một cỗ thi thể mùi hôi mùi vị này vung đi không được, phảng phất tràn ngập toàn bộ tửu điếm nội bộ. Quỷ một mực trong quán rượu này du đãng. Dương Gian có chút cúi đầu nhìn một chút, che kín cho bụi mặt đất bên trên lưu lại rất nhiều nhan sắc sâu cạn không giống dấu chân, những này dấu chân lớn nhỏ đều là giống nhau, hẳn là cùng một người, không, hẳn là cùng một con quỷ lưu lại, dấu chân hiện ra màu đen, loại này màu đen là quỷ trên người về sau chảy xuống thi thể nước thối giữa sau hình thành. Lộn xộn màu đen dấu chân hiện đầy khách sạn mặt đất, Dương Gian thậm chí nhìn thấy thấp bé vách tường bên trên còn có dấu chân lưu lại, con quỷ kia thế mà tại một thời điểm nào đó muốn dọc theo vách tường đi. Nhưng là trên tường dấu chân tối cao cũng liền đến hơn 1 mét một điểm địa phương liền ngừng lại, không có tiếp tục xuất hiện. Bất quá Dương Gian lúc trước làm một điểm đề phòng biện pháp, đó chính là dùng quỷ vực đem trong tửu điếm trên dưới 1+5 tầng gạch đều cho rời đi, để trong tửu điếm trải qua tất cả mọi người dấu chân đều tiêu trừ. Nếu như không làm như vậy, cái này quỷ tại chính mình rời đi sau trong một khoảng thời gian không chút kiêng kỵ du lịch lên không biết sẽ giết chết nhiều ít người. Hiện tại quỷ dấu chân mặc dù che kín trong tửu điếm thế nhưng là nó lại không có bất kỳ ai giết chết. Bởi vì sau đó không có người lại từng tiến vào nơi này, không có khả năng cho quỷ cung cấp dấu chân để nó đi dẫm, cũng liền phát động không được lệ quỷ giết người quy luật. Nhưng chính là đơn giản như vậy một đầu giết người quy luật, lúc trước Dương Gian lại là bốc lên sinh mạng nguy hiểm mới tìm được. Quỷ, tại tầng thứ nhất, Dương Gian vẫn như cũ cẩn thận, bởi vì trong quán rượu này còn có hắn không hiểu rõ quỷ dị, cho nên hắn chỉ là hiện thăm dò tính đem quỷ vực bao trùm khách sạn tầng 1. Tại tầng 1 chưa có xác định quỷ vị trí về sau, hắn lại đem quỷ vực kéo dài đến khách sạn tầng 2. Lập tức, thứ hai lầu cũng không có phát hiện quỷ tung tích, hết thảy bố trí đều là giống như trước đây, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Quỷ vực bao trùm đến tầng 3. Dương Gian lúc này lại đột nhiên nhíu mày một cái, cảm thấy mấy phần nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại tầng 3 một cái ghế lô bên trong lại phát hiện một cỗ thi thể. Lập tức, Dương Gian đi tới tầng 3 cái kia ghế lô. Hắn không có nhìn nhầm, đích thật là có một cỗ thi thể cuộn rút trong góc, đã tử vong, thi thể chính đang phát tán ra một cỗ hôi thối. Đây không phải lần trước sự kiện linh dị bên trong lưu lại thi thể, mà là về sau chết, tử vong thời gian. Không cao hơn 15 ngày, mà lại cũng không phải bị quỷ giết chết, thi thể không có rõ ràng bị chém đứt vết tích. Dương Gian đại khái phán đoán một chút thi thể tình huống nhưng là hắn lại nghi ngờ. Caesar khách sạn đã sớm triệt để phong bế, trước đó lúc ở bên ngoài đã xác nhận qua, quỷ vực bao trùm phía dưới Dương Gian phát hiện nơi này liền xuống nước nói đều bị chắn chết rồi, không có khả năng có người có thể không phá hủy vách tường tình huống phía dưới tiến vào nơi này. Cho nên chuồn êm tiến khả năng tới tính phi thường nhỏ. Trên người không có điện thoại, cũng không có giấy chứng nhận. Đây là một bộ vô danh thi thể. Dương Gian tại thi thể này bên trên nhìn không đến bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể lờ mờ phán đoán đây cũng là một bộ nữ tính thi thể, đồng thời rất phổ thông, tuyệt đối không phải người ngự quỷ. Người ngự quỷ tử vong về sau không phải cái dạng này. Mặc dù kỳ quái, vì sao nơi này lại đột nhiên nhiều một bộ phổ thông nữ tính thi thể, nhưng là không cần thiết lãng phí thời gian tại thi thể này bên trên. Xác định thi thể thật không có vấn đề về sau, Dương Gian quỷ vực tiếp tục đi tới khách sạn thứ tư tầng. Lục soát lầu 4 thời điểm hắn rất cẩn thận, bởi vì khách sạn này lầu 4 tồn tại một đầu quỷ dị thêm ra tới thông đạo, hắn từng xâm nhập qua chỗ kia, kia là một cái không biết quỷ dị nơi, chỉ có phiến phiến giống như phòng khách cửa, quỷ nghi là chính là từ chỗ kia đi ra, mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ là ở đó từng kiện phòng khách cũng không phải là khách sạn giả sửa phong cách. Là một loại kiểu cũ quán trọ dáng vẻ, mà lại một ít gian phòng nghi là tồn tại nguy hiểm, lúc trước Dương Gian không dám tùy ý mở cửa tiến vào bên trong gian phòng, chỉ vì tin tức dẫn đạo hắn tiến trong đó số 13 cùng số 31 hai cái gian phòng. Quỷ cũng không tại lầu 4, cũng không còn thứ 5 lầu. Quả nhiên là giống như lần trước biến mất tại đầu kia không thuộc về trong tửu điếm đi chặng đường A, Dương Gian xác định những người khác địa phương không có đặc biệt về sau hắn một thân một mình đi tới lầu 4 đầu kia đi nói trước. Một đầu màu đỏ thảm xuôi theo mặt đất một mực xâm nhập trước mặt đi nói. Đi nói hai bên là từng kiện phòng khách, khách trên phòng riêng phần mình treo bảng số phòng, từ số 1, số 2. Một cái kéo dài xuống dưới, cái kia đi nói không nhìn thấy cuối cùng, không biết bên trong tồn tại nhiều ít cái gian phòng, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào đi. Dương Gian chỉ xác định, trong này hết thảy đều là thật, cũng không phải là quỷ vực chế tạo ra ảo giác. Mau chóng tìm tới con quỷ kia. Hắn không chần chờ, lần thứ hai đi vào đầu này để hắn có chút quen thuộc trong lối đi nhỏ. Cách chương.